Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1411. Vạn phó ra tay. Xoay tay lấy ra tinh linh. Tiêu Nhiên khóe miệng treo lên như có như không ý cười tới. Thời cơ đến. Một bên Đông Hoàng Khiêm mở miệng. Lấy nàng IQ. Tự nhiên biết rõ nói Tiêu Nhiên là đang đợi lấy quan hệ. Ân, đi thôi. Vào thành, nói xong câu đó, tiện tay đem đống lửa tắt, Tiêu Nhiên trực tiếp đứng lên, mang theo Đông Hoàng Khiêm liền như vậy hướng về thành môn vị trí đi tới. Lúc này sắc trời đã hơi hơi ảm đạm xuống, trời chiều cuối cùng một tia ánh chiều tà cũng chậm rãi thu nạp đứng lên. Nhưng Tiêu Nhiên hai người bên này, bản thân thì có nhóm lớn nhân mã quan tâm, giờ khắc này nhìn thấy Tiêu Nhiên hai người lần thứ hai lên đường. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hướng về Tiêu Nhiên hai người hội tụ lại đây. Đặc biệt là thủ thành tướng lãnh, nguyên bản đã ngồi ở một bên chòi canh bên trong nghỉ ngơi. Được nghe thủ hạ nói Tiêu Nhiên lên đường, sợ đến vội vàng bò lên chạy tới trên lâu thành quan sát. Trong lúc vô tình, Tiêu Nhiên hai người nhất cử nhất động, dĩ nhiên trở thành chu vi trăm vạn đại quân quan tâm trọng điểm. Nói là di chuyển mà phát động toàn thân cũng không quá đáng. Ngươi có cảm giác hay không? Ngươi lần này cần làm náo động lớn a. Một bên Đông Hoàng Khiêm đột nhiên cười khanh khách. Nghe vậy, Tiêu Nhiên khẽ cau mày. Trên mặt né qua một vệt bất đắc dĩ. Nhưng xoay người biến mất. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên thành trì thủ thành tướng lãnh. Từ từ biến bén nhọn. Mở cửa thành. Trước chuyện phát sinh, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiêu Nhiên thanh âm rất bình thản, nhưng cũng mang theo một luồng không thể nghi ngờ. Thủ thành tướng lãnh mí mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Thực bị Tiêu Nhiên lời nói này bị dọa cho phát sợ. Nhưng nhìn trước mặt kiên cố cực kỳ thất cấp phòng ngự trận pháp. Trên mặt lo lắng vẻ mặt lại từ từ hạ xuống. Bất quá hắn cũng không dám thật đem Tiêu Nhiên cho đắc tội. Dù sao bây giờ Tiêu Nhiên nhưng là nhân tộc bên này hàng thật đúng giá cường giả số 1. Đắc tội Tiêu Nhiên, trừ phi hắn cả đời chờ tại đây trong trận pháp, bằng không nhất định phải xui xẻo. Nghĩ đến đây, này thủ thành tướng lãnh đối với Tiêu Nhiên chắp tay ôm quyền nói. Tiêu các chủ, mong rằng tại hạ không thể tòng mệnh. Tại hạ bây giờ gánh vác cả tòa linh trên thành trăm triệu nhân khẩu an ủi vấn đề. Lúc này chính là bốn phía kẻ xấu mắt nhìn chằm chằm thời điểm. Nhưng là tuyệt đối không thể mở cửa thành ra. Đối với lời nói này, Tiêu Nhiên tự nhiên là sớm có dự liệu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Quả nhiên a, vẫn phải là dựa vào vũ lực. Dứt tiếng, Long Văn Thương dĩ nhiên xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong tay. Này thủ thành tướng lãnh nhìn thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên lấy ra vũ khí, sắc mặt nhất thời biến đổi, chợt vội vàng quát lớn nói: "Tiêu các chủ, bây giờ Linh Thành chính là Tần Vương cùng Hạng Vương liên hợp chấp trưởng. Trong thành càng là lại hơn triệu người mã đóng giữ. Khó nói Tiêu các chủ là muốn mưu phản. Cùng hai vị vương gia đối kháng hay sao?" Lời này vừa nói ra. Tiêu Nhiên không nhịn được lật một cái liếc mắt. Một bên Đông Hoàng Khiêm cũng là trên mặt lộ ra quái lạ vẻ mặt. Còn không có động thủ. Vậy mà liền bị người chụp lên một cái mưu phản cái mũ. Tuy nhiên hiện ở Nhân Hoàng đã sớm treo, nhưng vẫn là có rất nhiều không rõ chân tướng người bình thường. Nếu như hết sức tuyên truyền nói, coi như Tiêu Nhiên thật đem những người này cũng giết chết. Nhưng không thể được nhân tâm nói, dù cho tu vi nghịch thiên, chỉ sợ cũng rất khó đem người tộc triệt để trưởng khống. Dù sao, người Tiêu Nhiên coi như lợi hại đến đâu, cũng không thể đem khắp thiên hạ sở hữu phản đối người toàn giết đi. Đối với cái này chụp mũ, Tiêu Nhiên nhưng là vẻ mặt bất biến. Ánh mắt ở này tướng lãnh trên mặt quét mắt một vòng. Liền nhàn nhạt nói, Phong Linh cùng những người tuần tra sứ năm đó từng làm quan hệ câu làm. Nói vậy cũng không cần ta một nói ra đi. Chỉ cần nói Phong Linh dĩ nhiên cùng yêu tộc cấu kết đến một khối chuyện này. Cũng là chết chưa hết tội. Không ít có tâm người đã biết rõ nói. Ta là ở Yêu Hoàng thành phụ cận chu sát Phong Linh. Còn ngươi nói mưu phản không mưu phản. Ta không để ý. Ngược lại ta cũng không phải muốn ngồi nhân hoàng vị trí kia. Nghe nói lời ấy, này thủ thành tướng lãnh ngược lại không khỏi thở ra một hơi. Chỉ cần Tiêu Nhiên không phải là muốn chia sẻ nhân hoàng vị trí, vậy thì hết thảy đều còn có khoan nhượng. Nhưng đón lấy Tiêu Nhiên một câu nói, lại làm cho cả người hắn như rơi vào hầm băng. Để này hai cái quan hệ Tần Vương Hạng Vương đi ra, ta có thể cân nhắc tha cho bọn họ bất tử. Bằng không, bằng bọn họ tụ tập nhiều như vậy quân đội mưu toan phân liệt nhân tộc, ta liền nhất định tha không bọn họ. Chuyện này, này thủ thành tướng lãnh sắp khóc. Tiêu Nhiên hắn không muốn đắc tội, nhưng này hai cái trước đây tuần tra sứ, hiện nay vương gia, này càng là không dám đắc tội người. Bằng không câu nói đầu tiên làm cho hắn đi chết. Tướng lãnh ngơ ngác lăng tại nguyên chỗ, căn bản không dám nhiều lời quan hệ phí lời. Nhưng mà liền ở hai người giao chiến thời điểm, nội thành nhưng là đột nhiên phát sinh một trận rối loạn. Một đám tu vi đạt đến hiển thánh đỉnh phong, thậm chí còn có mấy cái là bán thần cảnh võ giả, dường như liên hợp tốt giống như vậy, dĩ nhiên đồng thời xông lên đường phố nói. Ở trên đường phố chuyên môn tìm kiếm một ít đặc biệt kiến trúc, bắt đầu trắng trợn phá hư đứng lên. Vừa bắt đầu, không ít người chỉ làm những tên kia là bệnh thần kinh, dĩ nhiên cố ý hủy hoại kiến trúc. Tương xứng trong thành quân đội phát hiện sau, từng cái nhất thời sắc mặt khó coi đuổi theo những người kia đánh nhau. Trải qua xung đột, mọi người lúc này mới hiểu biết, nguyên lai những người đột nhiên lao ra người đến, hủy cũng không phải là quan hệ phổ thông kiến trúc, càng không phải là phát dồ cố ý sằng bậy. Bị những người này hủy hoại kiến trúc, dĩ nhiên tất cả đều là chống đỡ linh thành đại trận trận cơ. Những này trong ngày thường có người ở lại cửa hàng, lầu các, thậm chí là quán rượu khách sạn. Trên thực tế dĩ nhiên tất cả đều là linh thành hộ thành đại trận mắt trận. Hơn nữa, trong đó không ít vây xem mắt người nhọn, còn phát hiện những này đột nhiên ra tay người, chính là trong ngày thường cao cao tại thượng những người cường đại lưu giữ ở. Tỷ như xưa nay không màng thế sự một vị bán thần cảnh sơ kỳ cường hãn lưu giữ ở. Lại tỷ như một cái nào đó tửu lâu sản nghiệp lão bàn. Lại hoặc là một vị ẩn cư lão giả. Mà lớn nhất làm người cảm thấy khiếp sợ, chính là vạn phó. Cái này trong ngày thường vô số người nhận thức, nhưng cũng chưa bao giờ từng trải qua hắn ra tay người. Lấy mọi người đối với hắn hiểu biết, tự nhiên biết rõ nói vạn phó tính cách ôn hòa cũng không phải là giả ra đến. Dù sao hắn vì là nữ nhi mình vạn tử nhân trả giá cự đại đại giới, mọi người đều là rõ như ban ngày. Hiện ở, mọi người thình lình phát hiện, những này hủy hoại kiến trúc dẫn đầu, đương nhiên đó là vạn phó. Liền vạn phó cũng không nhịn được ra tay. Xem ra, những người này thật là quá phận quá đáng chứ. Rất nhiều người trong lòng cũng không nhịn được sản sinh ý nghĩ này. Dù sao, trước đây vạn phó đều là vẫn không tranh quyền thế. Nếu như không phải là bởi vì quan hệ duyên cớ chọc tới hắn nói, hắn lại sao có thể cố gắng chạy ra đến đây. Gần như, mọi người trước tiên tán đi, bảo vệ tốt chính mình. Báo đáp ta lo lắng nhân mã lại đây sau. Tái xuất đến, nhất trưởng đem trước mặt một tòa cao đến 100 mét lầu các oanh sụp. Vạn phó nghiêng đầu đối với bên cạnh những người còn đang bận việc đồng bạn nói một tiếng. Được bắt chuyện, những người kia nhất thời hóa tan tác như chim muông. Mà vạn phó nhưng là không có biến mất. Trái lại xoay người hướng về ngoại thành nặng nề vị trí đi vội vã. Dọc theo đường đi, không ngừng có thủ vệ ý đồ ngăn lại vạn phó, nhưng tất cả đều bị vạn phó dễ dàng hóa giải. Cho dù là đi ra vài vị hiển thánh hậu kỳ võ giả, cũng không thể thương tổn được vạn phó mảy may. Cái này vạn phó tu vi, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1412, giúp cái việc nhỏ. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.